Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3558, kịch chiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tuấn một phương diện đối với Khúc Đàn Nhi lau mắt mà nhìn, một phương diện khác, càng thêm kiên định, hắn nhất định phải đem cái này nữ nhân mang về Khổng Tước Vương tộc. Tâm như vậy nữ nhân, cho dù là hắn tự tay giết chết, cũng tuyệt không thể thả nàng đi. Hồ ly nhất tộc, cổ vũ hồ ly nhất tộc, hỏa diễm hỏa loan nhất tộc người xin giúp đỡ, Lục Kiều cầu xin. Khổng Tuấn ngoảnh mặt làm ngơ, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy văn nhã tiếu dung, đối mặt không biết vì chuyện gì trở nên sát ý nồng đậm Khúc Đàn Nhi, chậm chạp nói ra. Cô nương, tốt xấu ta là thật tâm thành ý mà mời ngươi đi trong gia tộc làm khách, ngươi cứ như vậy không nói tiếng nào rời đi, đồng thời còn cần kế hãm hại ta tỷ nữ, có phải hay không không tốt lắm? Khúc Đàn Nhi cười lạnh, ý muốn hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người, ngươi ra tỷ nữ muốn hại ta, hẳn là ngươi muốn ta khoanh tay chịu chết. Còn có, ngươi mời ta đi làm khách, ta đáp ứng không? Nói như vậy, cô nương, cái này là đổi ý, Khổng Tuấn cười hỏi. Khúc Đàn Nhi buồn cười, chưa từng có chủ động đáp ứng sự tình, sao là đổi ý mà nói? Khổng Tuấn con mắt hiện lên quỷ dị quang mang, như thế, cũng đừng trách ta không khách khí. Khổng Tuấn vừa nói xong cái này một câu, biểu lộ lập tức biến đổi, tiếu dung biến mất đi xuống, thay vào đó là bào vạt áo phần phật bay lên. Hắn chậm rãi bay đến giữa không trung, cùng Khúc Đàn Nhi bảo trì trình độ vị trí, cái kia lạnh lùng ánh mắt, từ đầu đến cuối không có rời đi Khúc Đàn Nhi nửa phần. Bất ngờ không kịp đề phòng mà, hắn cánh tay phân biệt hướng hai bên trái phải vung đi, nắm đấm kình đạo kéo theo hai cỗ gió mạnh, theo cái kia hoa lệ rộng thùng thình vạt áo. Hoắc, một tiếng khoa trương tản ra, vài luồng khí lưu giao thoa lấy hướng phía trước phương phóng đi, thẳng đến mục tiêu gang tấc khoảng cách, mới hóa thành vô số đạo cây quạt hình dạng đao quang, chém thẳng vào hướng Khúc Đàn Nhi. Khổng Tuấn tự kiềm chế là thế hệ tuổi trẻ bên trong thực lực sắp xếp thượng đẳng người, người bình thường, không thể cùng hắn đánh đồng, hắn chỉ là muốn giao huấn thêm chân nhiếp dưới Khúc Đàn Nhi, bởi vậy, một chiêu này, hắn chỉ dùng 8 thành lực. Nhưng không ngờ, hắn là đối chính mình quá mức tự tin, đến mức, đến Khúc Đàn Nhi trước mặt, thành tự phụ. Một cái bình thường tự phụ Khổng Tuấn, cho dù đầy đủ cường đại, nhưng là, hắn tu vi, còn không phải có thể dồi dào sử dụng từ khí thời điểm Khúc Đàn Nhi đối thủ. Khúc Đàn Nhi ánh mắt lạnh run, ngay cả động cũng không cần động, ỷ vào còn có từ khí có thể dùng, trực tiếp vung tay áo, dung hợp từ khí hỏa long phát sinh làm cho người kinh hãi lạnh mình tiếng gào thét, thế lôi đình vạn quân hướng về phía đám người bão tố đi. Khổng Tuấn đứng tại đám người phía trước nhất, đứng mũi chịu sào, chỉ riêng phiến đoạt mạng người. Hắn mím chặt vành môi, không có lập tức tránh đi, ý thức được chính mình khả năng đánh giá thấp Khúc Đàn Nhi, ngậm lấy tràn đầy tự tin cười, âm thầm lại thi triển bí thuật, thực lực không giữ lại chút nào địa sứ đi ra. Đã thấy cái kia hỏa long, tựa hồ càng hung hăng mà hống lên lấy, không gặp lùi bước, ngược lại lấy kinh người tốc độ, cùng bá đạo ngang ngược cách làm, 7 quấn 8 cong, trực tiếp đem hắn phát đi ra phiến đao cho chặn lại đến. Như vậy dã man biện pháp, thế mà cũng có thể phá giải hắn bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng Tuấn không cách nào ngôn ngữ trong lòng rung động, càng nhiều là không thể tin được. Cái kia gầm thét khí tức không tầm thường điều thú hỏa long như là bị nhốt ngàn năm mãnh thú, trong nháy mắt điên dại mà hấp thu toàn bộ hắn lực lượng, tại không khí bên trong hơi hơi một cái đình trệ. Khổng Tuấn tâm cảm giác không ổn, tâm không ngừng nhảy. Giống giống, điều thú hỏa long điên cuồng la, đầu vẫy một cái, lập tức mà, mang theo bị nó thôn phệ ở vô số đạo bị đoạn phiến đao, hướng phản phương hướng đón đầu tập kích tới. Cách chương